Chương 234, Ám Dạ Chi Chiến. Đạo gia người tại sao lại xuất hiện ở này? Nhân Tông Tiêu Giao Tử không phải đã cùng Mặc gia phản bội cùng nhau sao? Liếc mắt nhìn đám người kia ảnh biến mất địa phương, La Phủ nhíu mày lại, hỏi. Đây là Thiên Tông người Dạ Hàn từ tốn nói. Thiên Tông Long Ngạo Thiên La Phủ lúc này đã nghĩ đến nhất nhân. Không, không chỉ là hắn, hẳn là còn có những người khác. Dạ Hàn cùng dạng vầng trán ngưng lại, nói rằng. Như vậy mục đích của bọn họ là La Phủ nhìn về phía Dạ Hàn, khỏe môi nhếch lên. Này Dạ Hàn lại dám như vậy chắc chắc, như vậy khẳng định là biết rồi hứa nhiều hơn mình không biết sự tình. Phòng trừng cu nở dê là vì bệ hạ Đông Tuần đi. Dạ Hàn âm thanh bình thản, nghe không xuất yêu ghét. Hắc Long quyển xa cờ hờ bị trộm là chuyện gần nhất, bọn hắn là làm sao biết bọn hắn không biết, thế nhưng quốc thương động tĩnh bọn hắn nhưng là biết. Vì lẽ đó rút dây động rừng bọn hắn là bởi vì quốc thương mà động. La Phù nhất thời rõ ràng đạo ra Thiên Tông người động cơ vị trí, lập tức hắn vừa nghi hoặc, nhưng La quốc thương lúc này nhưng cũng không có tới chính là bởi vì quốc thương không có đến. Bọn hắn lúc này phỏng chừng QNZ chỉ là một nhóm đi đầu người đi. Dạ Hàn liếc mắt nhìn Thiên Không Minh Nguyệt, tham thảm nói rằng. A thú vị, phỏng chừng tinh hồn phải có phiền phức rồi. La Phù nhẹ giọng nở nụ cười, liếc mắt nhìn bọn hắn sở đi phương hướng. Chính là Mặc gia cứ điểm vị trí. Mặc gia cứ điểm trong sân. Nay không phải hạng thị bộ tộc thiếu chủ sao? Ngông điểm vi vi đi lên phía trước, nhìn thiếu vũ nói rằng. Khốn nạn ngươi còn nhận thức ta? Thiếu vũ run rẩy đi lên phía trước, chỉ vào Ngông điểm cả giận nói. Tìm ngươi lâu như vậy, lại ở đây gặp phải. Quả nhiên thú vị. Ngông điểm không khỏi cười nói, ngươi cùng ngươi lương thúc, còn nợ chúng ta Ngông ra một bút tiền thưởng. Có can đảm, ngươi rồi cùng ta mặt đối mặt. Một trọi một giao thủ, quỷ hệ thờ đấu sinh tư. Thiếu vũ gào thét. Ha ha ha, ngươi đã kinh triệt để rơi vào rồi cái túi sách của ta vây, có tư cách gì hướng về ta khiêu chiến? Ngông điểm có chút đắc ý nói. Ngươi không dám sao? Sinh cái dung của thất phu, bất quá là đồ nhất thời nhanh chóng, không đánh mà thắng chi binh, mới là binh ra nội dung quan trọng. Ngông điểm hừ lạnh nói. Đối mặt địch thủ, chỉ dám tranh đua miệng lưỡi, cũng không dám ứng chiến, ngươi kẻ nhu nhược như vậy. QNZ dám tự xưng binh ra không bằng bái danh ra công tôn sư phụ đi. Thiếu vũ phản bác. Ha ha ha ha, Ngông điểm cười càng thêm càn rỡ, làm ta đối thủ, ngươi còn chưa xứng. Mất đi quân đội thống suất, bất quá là một bộ trống vắng khu xác, cho dù diện đối với mình giết thủ cha người, ngoại trừ phí công rít gào ở ngoài, ngươi có thể làm cái gì? Khốn nạn ta giết ngươi. Thiếu vũ một câu nói này vừa ra, tinh hồn cùng Ngông điểm đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà thiếu vũ đang muốn xông lên thời điểm, một cái đại thủ một cái đè lại bờ vai của hắn. Hà tinh hồn nhíu mày cả kinh. Thiếu vũ quay đầu, ngạc nhiên nhìn đè lại bờ vai của hắn người. Thiên minh cu nở dê xoay người, nhìn thấy cái kia người, trên mặt vẻ giận dữ nhất thời tiêu tan, vui sướng cực kỳ hô một tiếng. Đại thúc người đến chính là cái nhiếp Tiêu Giao Tử. Cu nở dê từ trong nhà đi ra, đứng ở cái nhiếp bên cạnh. Thiếu vũ, đừng kích động. Nhìn một chút bên cạnh thiếu vũ, đến ta phía sau đến. Thiếu vũ cùng thiên minh gật gật đầu, lùi tới phía sau bọn họ, đồng thời cảnh giác chú ý động tĩnh của bọn họ, hảo bất cứ lúc nào làm ra phòng bị. Trung thi thần chú cổ, các ngươi còn dám ra đây, thực sự là can đảm lắm nha. Tinh hồn nhìn hai người bọn họ, âm thanh thâm trầm tức giận nói. Đối với thi thần chú cổ năng lực hắn xưa nay sẽ không có lên quá bán điểm hoài nghi, lẽ nào? Bọn hắn là đến tìm cái chết hay sao? Có thế ngươi đánh giá cao thi thần chú cổ uy lực. Tiêu Giao Tử cao giọng nói rằng. Ồ vậy các ngươi cũng không có mất đi nội lực. Tinh hồn hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Giao Tử phản hỏi một câu, nhìn đối diện thiếu niên. Tinh hồn khỏe môi làm nổi lên một nụ cười gằn, giơ hai tay lên, hai tay hợp lực phát sinh một đạo khí nhận, đánh út về phía bọn hắn. Một trận chói mắt tử quang trong nháy mắt đem bô nở người vây lại. Thiên minh nhắm hai mắt lại. Hào quang màu tím tản đi sau, thiên minh chậm rãi mở mắt ra, phát hiện bốn người bọn họ chẳng có chuyện gì. Thiên minh, không cần phải sợ. Cái nhiếp có chút thanh âm khàn khàn cho thiên minh sức mạnh, thiên minh kiên định gật đầu. Tuyết tế. Tinh hồn ngạc nhiên nhấc mâu, nhìn về phía Tiêu Giao Tử kiếm trong tay. Tiêu Giao Tử nắm kiếm phổ trên xếp hạng thứ 6, đạo gia trưởng môn nhân tín vật tuyết tế. Giờ khả cờ na y thanh kiếm kia quanh thân vờn quanh từng vòng màu xanh lục vầng sáng. Thế gian phong vân hề huyễn cũng thật, thiên địa vô cùng hề đại đạo hành. Theo hắn ngâm định, quay chung quanh ở thân kiếm cái khác những cái kia màu tím vầng sáng dần dần bị kiếm quanh thân màu xanh lục quang thôn phệ, sau đó màu tím vầng sáng dần dần bị thôn phệ biến mất, màu xanh lục vầng sáng chậm rãi ẩn giấu nhập kiếm ba ho tha cờ hở bên trong. Hào một chiêu tuyết hậu sơ tỉnh, đốn quét âm mai khí. Cái nhức khen, Tiêu Giao tiên sinh, bội phục thu dô y kiếm trong tay, nói với cái nhiếp, cái huynh là kiếm thuật cao thủ, ở trước mặt ngươi dùng kiếm, di cười phương ra. Sau đó nhìn về phía chính nhìn kỹ phía bên mình tinh hồn, chậm rãi khải miệng, ngươi có phải là cảm thấy rất kỳ quái, chúng ta làm sao có thể phá giải thi thần chú cổ cạm ấy. Giờ khả cờ na y hắn áo choàng theo gió bay, chòm râu cu nở dê tung bay, làm cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Tiếng nói hạ xuống sau đó, tinh hồn nhìn lại cùng phía sau cùng dạng chuyển mâu nhìn mình mông điểm liếc nhìn nhau, trong lòng xác thực cảm thấy có chút nghi hoặc không rõ. Tiếp tục lạnh lùng nễ bốn người bọn họ. Đang lúc này, có người trong nhà phát hiện ở mông điểm phía sau của bọn họ, mông điểm hoàng kim hỏa kỵ binh đã đem cái này nhà nho nhỏ hoàn toàn vây quanh. Nếu như chính diện Tiêu Giao Tử cùng cái nhiếp không cách nào ngăn cản âm dương ra, này mông điểm sẽ mệnh lệnh quân đội phát động toàn diện tiến công. Vừa nãy ta hai tay hợp lực, phát sinh khí nhận, uy lực so với bình thường càng muốn tăng cường gấp đôi, hắn lại có thể dùng tuyết tệ hóa giải nếu như không có nội lực thâm hậu, chính diện đón đánh khí nhận quả thực là tự tìm đường chết. Xem ra, hắn xác thực không có chịu đến thi thần chú cổ ảnh hưởng thế nhưng, bọn hắn làm sao có khả năng tránh thoát chú cổ đâu. Tinh hồn kinh ngạc đồng thời, cu nở dê nghĩ mãi mà không ra. Trên thực tế, bọn hắn tất cả mọi người, bao quát cái nhiếp cùng Tiêu Giao Tử toàn bộ đều trung tinh hồn thi thần chú cổ. Thi thần chú cổ tuy rằng không phải chí mạng độc vật, thế nhưng là có thể làm cho bị chúng người ở 12 canh giờ bên trong không cách nào điều động nội lực. Hiện tại có thể thay đổi hình thức người chính là Thiên Minh cùng Thiếu Vũ. Tuy rằng Tiêu Giao Tử cùng cái nhiếp không cách nào điều động nội lực, thế nhưng mới vừa mới có thể mượn tinh hồn toàn lực phát động một chiêu khí nhận tất cả đều là dựa vào Thiên Minh trợ giúp. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc chuyển hướng đối lờ ập tờ.